Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 397 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Last thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới mô tả video đó. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Rồi giờ để Last đổi cái kiến một cái. Bị cận thị đeo cái kiến râm không có thấy đường. Lâu lâu làm màu chút xíu vậy thôi. Rồi, okay. Khổ lắm, cận thị suốt cuộc đời không đeo được kính râm. Lát trước có dùng thử kính râm mà kính râm cận mà không phù hợp, đeo nhức đầu á. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nếu như tiền bối đã tiến chạy lên đại thừa kỳ rồi, chỉ cần liếc cũng có thể nhận ra được giảng bối thôi. Chúng ta làm sao có khả năng hơn chỉ rằng dài ba câu nói là có thể lừa dối người được chứ? Đại hán rụt quay nón cười khổ rồi nói. Trước đây ta gặp ngươi, cũng không nghĩ thiên lang thánh thú nổi tiếng ở nhân giới lại chính là một trong bảy đại yêu dương tiếng tâm lừng lẫy như vậy. Thiên lang đạo hữu nè, phân thân kia của ngươi cũng thật là kín miệng đó. Khi ấy ở nhân giới cũng không hề tiết lộ cho ta được một chút nào cả. Hàng Lập cười, ánh mắt hiện ra vẻ thích thú khác thường. Thì ra cái động thiên thử vương chính là bản thể của thiên lang thánh thú ngày đó dưới nhân giới. Đúng là một chuyện khó mà khiến cho người ta tin được. Tao cũng không ngờ nữa, cái gã tu sĩ nhân tộc vốn ta không để mắt hơn 1000 năm trước, giờ đây lại tiến vào cảnh giới đại thừa, đến ta cũng phải nhìn lên nữa. Nhưng ta với tiền bối không oán không thù, thậm chí phân thân kia của ta còn có vài phần giao tình với ngươi nữa. Lấy thân phận hiện tại của tiền bối, chắc sẽ không cùng ta so đo chứ. Đại hán rồi quay nón nói ra câu cuối cùng thì âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. Đúng vậy, hóa thần ở nhân giới của ngươi và ta đúng là có vài phần giao hảo đó. Nhưng trước đó khi vừa phủ xuống, nó đã suýt nữa là cùng vài tên khác lấy mạng của ta. Ta trước tiên cứ tính cả vốn lẫn lời lên cái bản thể của nó cơ đã. Để nợ càng lâu càng không tốt đâu. Khóe miệng của Hằng Lập hơi nhếch lên, nói ra một câu hời hợt mà làm cho thử vương không nói nên lời. Sự tình khi trước ở nhân giới hoàn toàn chỉ là hiểu lầm thôi. Phân thân phủ xuống khi đó của giảng bối, một điểm linh trí cũng không có nữa. Chỉ để cho người khác làm công cụ sai khiến thôi. Huống hồ chẳng phải sau đó tiền bối và thiên lang thánh nữ kia đã chuyển thù thành bạn hay sao? Trong tình thế cấp bách này, Động Thiên Thử Vương vội vàng giải thích. Người nói nghe cũng lý đó nha, cũng có lý đó. Nhưng đó là việc của ngươi, còn ta có chấp nhận lời giải thích này hay không lại là việc của ta. Hàng Lập cười nhạt thâm ý nói. Hàng tiền bối nè, ngươi đến cùng là muốn ta phải làm cái gì thì mới bằng lòng buông tha cho ta vậy? Cho dù là điều kiện gì, chỉ cần giảng bối có thể làm được, nhất định nó sẽ không từ chối đâu. Động Thiên Thử Vương nhìn vào ánh mắt của Hàng Lập, hơi suy nghĩ một chút, sau cùng hắn cắn răng hỏi. Mặc dù Hàng Lập có chút ngang ngược, nhưng hiện tại sự chênh lệch thực lực giữa hai người là quá lớn, nên Động Thiên Thử Vương cũng chỉ có thể trách mình gặp xui xẻo mà thôi. Tốt! Nếu như Động Thương đạo hữu đã nói vậy rồi á, thì ta có một vài sự tình khi xưa, ta sẽ suy nghĩ lại chút. Thôi như thế này đi, ngươi nói cho ta biết tin tức của Lục Dược Sương Công đi, giữa chúng ta coi như xí xóa vậy. Hàng Lập ngáp dài một cái, nhưng câu nói của hắn làm cho Động Thiên Thử Vương sắc mặt xanh mét, giống như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai vậy. Lục Dược Sương Công, Hàng tiền bối nói đùa gì vậy? Linh trùng đó của tiền bối đã chạy mất rồi, làm sao tại hạ có thể tìm ra được chứ? Động Thiên Thử Vương kinh hoảng, lập tức giải thích theo bản năng, nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng của hắn đã lập tức cảm thấy hối hận, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn. Hình như ta chưa từng nói với bất kỳ ai là Lục Dược Sương Công của ta chạy trốn ha. Hàng Lập nhìn hắn, vẻ mặt cười mà cũng không phải giống như cười, không một chút khách khí hỏi lại. Thôi được rồi, tại hạ thừa nhận là bản thân có một chút tin tức chính xác của Lục Dược Sương Công. Nhưng trước khi nói rõ cho tiền bối, tại hạ muốn biết tại sao tiền bối biết ta đã gặp qua nó vậy. Việc này ta cũng chưa từng nói cho người thứ hai nào biết cả mà. Sắc mặt của đại hán râu quai nón nhăn lại như là quả táo tàu. Suy nghĩ một chút, thấy bản thân không thể chối quanh chối co mãi được, nên cuối cùng chỉ có thể thở dài thừa nhận. Nhưng rốt cuộc vẫn ngang ngạnh hỏi ngược lại một câu. Việc này đơn giản thôi, không cần ta nói đâu, chắc người cũng có thể đoán ra vài phần mà. Nét mặt của Hàng Lập hiện lên một tia trào phúng, khẽ cười rồi đáp. Ta đoán linh trùng này đã nhận Hàng tiền bối làm chủ, nếu không thì... Đại hán ánh mắt lóe lên, rốt cuộc cũng có vẻ hiểu ra. Không sai, mặc dù Lục Dược Sương Công đã cắt đi huyết chú chủ tới với ta, thoát ly khỏi sự khống chế của ta, nhưng giữa ta và nó vẫn còn một tia liên hệ yếu ớt. Nếu như ngươi ở cùng với nó một thời gian, dù ngắn cũng sẽ mang chút khí tức của nó thôi. Qua thời gian dài, cái tia khí tức này nhạt dần và đã gần như biến mất rồi, nhưng vẫn không thể trốn được khỏi cảm ứng của ta đâu. Hàng Lập cũng không có ý định giấu giếm, thản nhiên nói. Thì ra là vậy, nhưng có lẽ là do thần thông của Hàng tiền bối đã bạo tăng, người bình thường sao có thể dựa vào vài phần thần hồn chi lực mà phát giác ra được khí tức đã tồn tại từ nhiều năm trước được chứ, mà tại hạ lại gặp đúng phải tiền bối nữa. Đại hán nghe vậy thì sắc mặt liên tục biến đổi, sau khi bất động một hồi thì mới bất đắc dĩ mà nói ra một câu. Tốt rồi, chuyện cần nói ta cũng đã nói rồi, ngươi cũng nên nói cho ta biết tin tức của Lục Dược Sương Công đi thôi. Đạo hữu là người thông minh, chắc chắn lời nói ra không thể là lừa gạt được chứ. Nếu không á, sau khi ta tìm được đầu linh trùng kia, cũng chẳng khó khăn gì để kiểm chứng sự thật cả. Hàng Lập đáp với giọng lạnh nhạt. Động Thiên Thử Vương nghe thấy vậy thì rùng mình một cái, trong đầu đã vạch ra chút kế hoạch, nhưng vội vàng vùi dập nó đi, hấp tấp trả lời. Hàng tiền bối yên tâm đi, ở tại với Lục Dược Sương Công á, cũng chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Lúc đó tâm tình tôi vui vẻ nên mới cùng nó làm vài cái trao đổi có lợi mà thôi. Giao dịch. Hàng Lập nghe được tới đó thì khẽ nhướng mày hỏi lại. Dạ đúng vậy, chuyện là năm đó ta lấy được một bộ phận của nghịch linh chân âm đại pháp, đó chính là một bí thuật nghịch thiên được ghi bên trong kim khuyết ngọc thư. Năm đó ta đã từng... Động Thiên Thử Vương không dám giấu giếm điều gì, bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối. Hàng Lập ngồi xếp bằng lẳng lặng nghe đối phương thuật lại sự tình, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng thì liên tục gợn sóng. Cố như vậy, sau khi chia tay Lục Dược Sương Công, Giản Bố hoàn toàn không có chút tin tức nào nữa. Nếu không phải có bổn mạng hồn bài, chỉ sợ người đó ta cũng không thoát khỏi cái thế giới man hoang. Động Thiên Thử Vương kết thúc câu chuyện của mình bằng một tiếng thở dài, đồng thời tay vỗ vào eo, lấy ra một khối tinh bài màu lam nhạt, hai tay cũng cung kính dâng lên Hàng Lập. Hàng Lập quét ánh mắt qua cái tinh bài, cũng không lập tức nhận lấy mà lại hỏi lại một câu. Như lời ngươi nói thì Lục Dược Sương Công có được nghịch linh chân âm đại pháp, không những đã tiến giai linh hợp thể kỳ mà sau này thậm chí còn có khả năng tiến vào đại thừa hả? Lời này có phải là nói quá hay không vậy? Hàng tiền bối nè, không phải là Giản Bối nói quá đâu, mà nghịch linh chân âm đại pháp này thật sự là một thần thông nghịch thiên đó nha. Có thể nghịch chuyển càn khôn, nếu không phải là vì nguyên do chủng tộc và tư chất kém, không có duyên tu luyện cái công pháp này thì sao ta có thể dễ dàng đem ra trao đổi vậy chứ? Động Thiên Thử Vương lắc đầu giải thích. Lời nói này của ngươi cũng không phải là giả bộ, để như vậy hiểu lầm trước kia giữa ta và ngươi coi như xóa bỏ đi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Hàng Lập đáp lại, sau đó tay vẫy ra, tinh bài trong tay của đại hán lập tức xuất hiện trên tay của hắn. Động Thiên Thử Vương thấy vậy thì mới yên tâm một chút. Hắn biết với tu vi hiện tại của mình, Hàng Lập chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà biến mình thành kẻ không giữ lời. Hàng Lập đem thần niệm quét qua tinh bài một lần, khẽ gật đầu, sau đó đứng lên định rời đi. Động Thiên Thử Vương cũng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đúng rồi, sự tình liên quan tới Lục Dược Sương Công á, ta cũng hy vọng không có người khác biết nha. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hàng Lập quay lại, thuận miệng nói thêm một câu. Dạ, Hàng tiền bối cứ yên tâm đi, tại hạ dùng tâm ma thầy, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết chuyện này đâu. Động Thiên Thử Vương đáp ứng, không do dự. Như vậy thì tốt rồi, Động Thiên đạo hữu nè, hãy ở đây nghỉ ngơi thời gian đi, sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi vậy. Hàng Lập hài lòng gật đầu, sau khi nói xong, kim quang lóe lên, cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trong một gian mật thất khác, phụ nhân váy đen khi thấy Hàng Lập xuất hiện thì vô cùng hoảng sợ, nhưng cũng lập tức kính cẩn tiến lên chào. Hàng Lập vẫy tay, ý bảo nàng không cần đa lễ, miệng cũng trực tiếp nói. Ta tới nơi này chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi, cũng mong tiên tử trả lời thành thật nha. Hàng tiền bối có gì cứ hỏi đi, chỉ cần chuyện thiếp thân biết thì nhất định sẽ không giấu giếm đâu. Phụ thân váy đen sau một chút do dự bèn cẩn thận trả lời. Không cần lo lắng đâu nha, ta cũng không hỏi sự tình nào to tát cả, chỉ là muốn biết nha đầu Đại Nhi kia hiện tại thế nào rồi. Từ khi ma kiếp bắt đầu, ta cùng với Đại Nhi đã mất đi liên hệ rồi, nàng không xảy ra chuyện gì chứ? Hàng Lập nhìn phu nhân, trong nội tâm suy nghĩ một chút rồi mới nhẹ nhàng hỏi. Đại Nhi, xin tiền bối cứ yên tâm đi, Đại Nhi ở trong số những thế hệ sau của Hắc Phượng tộc chính là người có tư chất số 1, số 2. Khi ma kiếp vừa bắt đầu thì thiếp thân đã đưa nàng cùng một số tên đệ tử trong tộc tới cấm địa của Hắc Phượng tộc bế quan tu luyện rồi. Hiện tại vẫn chưa xuất quan. Phụ nhân váy đen nghe vậy cũng khẽ giật mình, nhưng trong nội tâm đã có chút nhẹ nhàng vội đáp. Tốt, đại nhi không có việc gì là tốt rồi. Tiêu tiên tử tiếp tục nghỉ ngơi đi nha. Hàng Lập cũng không có nói nhiều, hài lòng gật đầu, đầu vai khẽ động là một lần nữa biến mất. Thi triển độn thuật tại chỗ mà phụ nhân váy đen kia cũng không thể nhìn ra chút nào. Hắc Phượng Vương kinh ngạc nhìn vào vị trí của Hàng Lập vừa biến mất, sau một lúc lâu mới thở phào một hơi, tiếp tục ngồi xuống điều tức. Hàng Lập hiện tại đã xuất hiện trở lại trong mật thất mà mình hay tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, không một chút hoang mang. Giờ đây hắn đã may mắn tiến lên đại thừa, dù là thân thể hay pháp lực đều biến đổi mạnh mẽ, nên cần phải có thời gian củng cố tu vi thì mới có thể chân chính phát huy được thực lực của cảnh giới đại thừa kỳ. Nhưng trước đó hắn cần phải làm một việc khác nữa. Sắc mặt của Hàng Lập không đổi, tay áo rung lên, trong không gian vang lên tiếng vù vù. Sau đó ba đoàn kim hoa bay ra thật nhanh, vừa bay tới đỉnh đầu của hắn thì ba đoàn kim hoa này lập tức lớn lên, trở thành ba con quái vật to mấy trượng. Ba con phệ kim trùng này chính là ba con linh trùng sống sót cuối cùng sau khi đã cắn nuốt hết cái đám trùng dự tuyển lên trùng vương. Khi trước, dưới uy hiếp của chân lôi thiên kiếp, trong tình thế cấp bách, Hàng Lập đã gọi ra tất cả phệ kim trùng, vốn đang lâm vào ngủ say sau khi đã ngâm trong tẩy linh thủy và cắn nuốt một lượng linh vật lớn. Kết quả là cái đám phệ kim trùng này, sau khi cắn nuốt hết lực lượng của chân lôi, thì bắt đầu quay ra cắn nuốt lẫn nhau. Điều này hoàn toàn ngoài dự định của Hàng Lập, khiến cho hắn vừa mừng mà vừa sợ. Sau khi hắn vượt qua thiên kiếp, tiến giai đại thừa thành công, toàn bộ cái đàn trùng chỉ còn lại đúng ba con hậu tuyển trùng vương này, lúc này có thể coi là một nửa trùng vương rồi. Ba con bán trùng vương này chẳng những to hơn ban đầu vô số lần, hình dáng cũng hung tợn dị thường, trên lưng có những văn màu tím sậm nhìn giống hình dáng của tia sét, khiến cho người khác khi nhìn thấy thì đều vô cùng kinh ngạc. Mà khí tức của ba con bán trùng vương này cũng vượt xa lúc đầu, có thể sánh với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Ba con linh trùng màu vàng có thân hình to lớn dị thường, cũng với khả năng không thứ gì mà không thể cắn xé được, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh người rồi. Nhưng đáng tiếc nhất chính là ba con bán trùng vương này tới bước cắn xé cuối cùng thì lại dừng lại, không tiếp tục thôn phệ nhau để thành một trùng vương duy nhất nữa. Bằng không, như lời của Thanh Nguyên Tử từng nói, trùng vương mà chân tiên gặp cũng phải tránh xa, nói không chừng có thể sẽ thực sự hiện thế. Hàng Lập đánh giá kỹ ba cái bán trùng vương này, ánh mắt chớp động, khẽ thúc giục thần niệm. Cánh của ba cự trùng rung lên, một đoàn kim quang từ trong mật thất phá không bắn ra ngoài. Chớp mắt sau đó, bầu trời bên ngoài mật thất vang lên tiếng nổ lớn, kim quang lóe lên ở khắp mọi nơi, nhìn vô cùng quỷ dị. Hắn thúc giục thần niệm, ba bán trùng vương hoàn toàn theo sai khiển, không có chỗ nào bất bình thường cả. Hàn Lập thấy vậy thì mới yên lòng, một tay bấm niệm pháp quyết. Ba con cự trùng thân hình vốn to lập tức thu nhỏ lại, rồi sau đó chớp mắt biến mất trong cánh tay áo của hắn. Hàn Lập có trong tay ba con bán trùng vương này, giống như trong tay có ba gã hợp thể hậu kỳ trợ giúp, có thể coi như là một chỗ tốt từ trên trời rơi xuống. Trong lòng của hắn thầm vui mừng, sau khi đánh giá một hồi thì thân hình đang ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn bất động. Nhưng môi khẽ mấp máy, không có một thanh âm nào phát ra cả, giống như hắn đang truyền âm cho ai đó vậy. Kết quả là ngay sau đó, trước người Hàng Lập dao động, một đạo vòng cung như chớp bạc lóe lên. Một bóng người lẳng lặng hiện ra hướng Hàng Lập lạnh nhạt hỏi. Hàng đạo hữu tìm ta có chuyện gì vậy? Người vừa xuất hiện này chính là Giải đạo nhân. Giải huynh à, mời ngồi đi. Ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta thôi, cũng nên tiếp tục nói cái chuyện khi trước rồi. Tại hạ muốn nghe đạo hữu lặp lại cái lời nói lúc trước một chút vậy. Hàng Lập mời Giải đạo nhân ngồi xuống, thản nhiên cười rồi nói. Tốt, ý tứ lúc trước của ta rất rõ ràng. Bây giờ ngươi đã có đủ điều kiện trở thành chủ nhân chính thức của ta. Chỉ cần có thể đáp ứng vài điều kiện nữa, ta không ngại gì ngươi mà làm việc. Từ nay về sau mặc ngươi sai khiến. Giải đạo nhân nhàn nhạt đáp. Những cái điều kiện này là do người nào quy định vậy? Chắc không phải là do Giải huynh đệ đột nhiên có ý tưởng này đó chứ? Hàng Lập nghe vậy thì cẩn thận hỏi lại. Đây không phải là chủ ý của ta, mà là điều kiện của chủ nhân trước đây của ta. Chỉ cần có người có đủ các điều kiện cơ bản xuất hiện thì ta sẽ chủ động nói ra. Giải đạo nhân không có chút do dự mà trả lời. Quý chủ nhân chính là chân tiên. Nếu đã đặt ra cái điều kiện này thì chắc chắn trong đó có chủ ý sâu xa rồi. Chắc sẽ không phải là giả. Nếu Giải huynh không ngại thì trước tiên cứ nói ra điều kiện đi. Tại hạ xem bản thân có thể hoàn thành được hay không rồi hãy nói tiếp vậy. Sau khi Hàng Lập trầm ngâm một hồi cũng đáp rành rọt từng chữ một. Tốt, ở đây có danh sách mấy món đồ, trước tiên là phải thu thập đầy đủ chúng. Giải đạo nhân gật đầu, một tay giơ lên, một cái ngọc giản màu lam bay về phía của Hàng Lập. Một tay của Hàng Lập chụp lấy cái ngọc giản, nhướng mày hỏi một câu. Chẳng lẽ đây là điều kiện hả? Đương nhiên là không rồi, nhưng nếu ngay cái việc này mà đạo hữu cũng không làm được thì những điều kiện phía sau tốt nhất là quên đi, càng không cần biết rõ. Giải đạo nhân vẫn thản nhiên nói. Nói vậy thì cũng có lý đó. Hàng Lập gật gật đầu, dán ngọc giản lên trán, thần niệm đảo qua nội dung bên trong. Một lát sau đó, Hàng Lập thu lại thần niệm, gỡ cái ngọc giản ra khỏi trán, nhíu mày nhăn mặt một lúc, sau đó mới lại hướng về phía giải đạo nhân nói. Những đồ vật này cũng không phải dễ tìm nha, không những phải bỏ ra chút thời gian ra ngoài, mà e là còn cần phải có cơ duyên may ra mới thu thập được hết. Nếu vận khí không tốt thì có lẽ cả đời này cũng không thể tìm ra nữa. Giải đạo hữu thật sự khẳng định là những cái đồ vật bên trong này một kiện cũng không thể thiếu hả? Chẳng những một kiện cũng không thể thiếu, mà thậm chí không thể ít hơn một phân lượng nào cả. Bằng không thì coi như là ngươi không hoàn thành điều kiện này. Giải đạo nhân lập tức đáp lại. Được rồi, xem ra muốn được giải huynh nhận là chủ nhân á, thì hàng mẫu cũng phải thử sức một phen mới được. Hàng Lập tay cầm ngọc giản, thần sắc liên tục biến đổi, rốt cuộc mới quyết tâm nói. Tốt, hy vọng các hạ có thể thành công. Nếu không có sự tình gì khác, ta đi trước đây. Giải đạo nhân gật gật đầu rồi nói. Trên mặt không chút biểu cảm nào, thân hình lay động một chút, lập tức hóa thành một đạo hồ quang biến mất ở trong hư không. Hàng Lập nhìn vị trí đối phương vừa biến mất, trên mặt xuất hiện một chút khác thường. Xem ra lúc trước hắn phán đoán không sai. Sau khi giải đạo nhân này tiến giai lên đại thừa thì linh tính cũng tăng lên rất mạnh, có lẽ Ngụy Tiên Bảo thực sự chứa một vài bí mật không ai biết. Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động liên tục, sau đó lẳng lặng thu ngọc giản vào trong vòng trữ vật, hai tay đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại. Rốt cuộc cũng xử lý hết mọi sự tình, bây giờ hắn mới yên tâm nhập định, củng cố cảnh giới của mình. Thời gian bên ngoài vùng vụt trôi qua, Hàng Lập ở trong mật thất nhập định cũng đã được một tháng. Một ngày, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng trong mật thất, đột nhiên mở to hai mắt ra. Trong mắt chớp lên hai luồng thái dương màu lam, rồi nhanh chóng biến mất, một tay vỗ lên đầu một cái. Bạc! Một tiếng. Trên đỉnh đầu, một tiểu nhân màu ánh vàng xuất hiện ngay sau đó. Tiểu nhân này toàn thân mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt giống hệt như Hàng Lập, giống như một Hàng Lập đã bị thu nhỏ khoảng 10 lần. Sau lưng giác một cái tiểu kiếm, trên đầu vai cùng ngực có ba cái giáp trùng màu vàng đang cắn trên vạt áo, giống như ba hạt ngọc vàng rực rỡ, nhìn vô cùng quỷ dị. Mà tiểu nhân vừa hiện ra, sau khi cúi đầu dò xét bản thân một phen, thì trên mặt xuất hiện vẻ vô cùng vui mừng. Lúc này thân thể của Hàng Lập vốn đang bất động, đột nhiên gương mặt khẽ nhúc nhích, ánh vàng trên đầu một lần nữa lóe lên. Đỉnh đầu đang mở rộng, đột nhiên khép lại. Mà sau khi thân hình khẽ động, Hàng Lập còn chủ động đứng dậy, hướng tiểu nhân màu xanh trên không trung hơi khom khom người. Cùng lúc ấy, trên thân thể của Hàng Lập chớp động ánh sáng màu xanh, một khuôn mặt cũng giống Hàng Lập y như đúc lóe lên. Khúc Nhi vốn đang điều khiển linh khu, cũng lập tức khoanh tay đứng một bên. Hai người các ngươi để ý cái thân thể tàn chút đó. Ta muốn một lần nữa thử thi triển cái thuật thần du dạng dậm, một lát nữa sẽ quay lại. Tiểu nhân màu xanh ánh mắt hướng xuống phía dưới, thần sắc có vẻ ngưng trọng, nói ra giọng nói của Hàng Lập. Sau đó tiếng xé gió vang lên, tiểu nhân màu xanh như chớp biến mất tại hư không. Ở bên dưới, thân thể của Hàng Lập và linh khu màu xanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời nào. Nguyên anh của Hàng Lập dưới dạng tiểu nhân, lúc này sau một cái chớp động đã xuất hiện ở giữa không trung cao mấy vạn trượng, hơi cúi đầu nhìn xuống tầng tầng lớp lớp mây ở dưới chân. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn tới một cơn lốc màu trắng đang cuồn cuộn thổi tới. Trường bào màu xanh lay động, da mặt thì nhăn nhúm lại như thể là đang bị đau bởi ngàn vạn đau cắt vào vậy. Nhưng tiểu nhân thấy vậy không những không kinh hoàng mà còn lẩm bẩm nói nhỏ vài câu. Gió lốc ngoại thiên này đúng là danh bất hư truyền đó. Nếu lúc trước ở Nguyên Anh tới độ cao này sợ rằng đã bị cái gió này trực tiếp xé nát rồi. Nhưng bây giờ ngoài cảm giác có chút khó chịu ra thì cũng không còn phải sợ cơn gió lốc này nữa. Tiểu nhân màu xanh vừa nói xong thì một tay bấm niệm pháp quyết. Toàn bộ thân hình trở nên mơ hồ, rồi hóa thành một đoàn hoàng kim tiến nhập vào trong cơn gió. Tốc độ của cơn gió lốc này mỗi lúc một lớn hơn, mà độ cao mỗi lúc cũng một tăng lên. Theo độ cao tăng lên, cơn lốc càng lúc càng trở nên dữ dội và hung tợn. Trong cơn cuồng phong, có thể thấy từng đạo âm thanh do phong nhận tạo ra. Trong chớp mắt, ở bên cạnh tiểu nhân xuất hiện những khe nứt không gian đen ngòm. Tiểu nhân màu xanh thấy một màn này thì đồng tử khẽ co lại. Sau khi do dự một chút, thì cũng không có ý định né tránh, vẫn theo gió tiến vào. Vù một tiếng, một đạo phong nhận theo tiểu nhân màu xanh lóe lên, đồng thời một cái khe không gian lập tức xuất hiện ngay ở đó. Tiểu nhân màu xanh lập tức bị cái khe nhỏ này hút vào bên trong, nhưng tiểu nhân bỗng uốn éo thân hình, sau đó lại từ trong cái khe đi ra, điềm nhiên như không có gì, lại tiếp tục đi tới. Dù là tu sĩ hợp thể kỳ, nếu rơi vào cái khe nứt không gian thì cũng không thể toàn mạng, vậy mà tiểu nhân màu xanh này lại không bị tổn thương chút nào. Tiểu nhân giống như lưu quang, trong nháy mắt đã lên cao hơn vạn trượng, sau đó từ trên không trung truyền tới một tiếng hô trầm thấp, sau đó có một cơn chấn động quỷ dị truyền tới. Gió ở những khu vực lân cận rít lên từng hồi, giống như không gian bắt đầu vỡ vụn. Từ một nơi cao trên hư không, một vật khổng lồ đột nhiên thò ra, dùng đôi mắt to như cái tòa lầu cát nhìn chằm chằm vào tiểu nhân màu xanh. Nguyên Anh của Hàng Lập dưới dạng tiểu nhân màu xanh đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng, có cảm giác như đang bị một hung thú nhìn chằm chằm vào, vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Tiểu nhân không suy nghĩ nhiều, lập tức tay bấm pháp quyết, miệng quát lên một tiếng nho nhỏ. Tiếng quát rất là nhỏ thôi, nhưng vừa mới hô lên, trong một phạm vi mà hư không đang chấn động, thời gian, không gian dường như lắng động lại, trở nên vô cùng chậm chạp. Nhân cơ hội đó, thân hình của tiểu nhân màu xanh loáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh biến mất tại vị trí cũ. Sau một khắc, ở bên ngoài phạm vi vùng không gian đang chấn động, Nguyên Anh của Hàng Lập sau vài lần di động đã dừng lại, lẳng lặng đứng nhìn con quái vật to lớn ở phía xa. Lúc này, với một khoảng cách đủ xa, Hàng Lập đã có thể nhìn rõ chân diện mục của quái vật kia. Chỉ thấy một cái đầu lớn như một quả núi, hai con ngươi màu tím, sừng màu vàng, vảy màu bạc, bốn cái râu dài, đúng là một cái đầu rồng cực lớn. Chân lông! Vừa thấy cái đầu này, trong miệng của Hàng Lập thốt lên một tiếng thất thanh, có phần hoảng hốt. Mà lúc này, cái đầu rồng lắc thêm một cái nữa, không gian xung quanh nó đang chấn động cũng lập tức đình chỉ lại, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhưng cái đầu rồng vẫn nhìn chằm chằm vào Hàng Lập, miệng cũng trực tiếp nói ra tiếng người. Thì ra là đạo hữu vừa tiến giai đại thừa kỳ, nhìn bộ dáng này của đạo hữu chắc đây là lần đầu tiên thoát xác, thần du vạn dặm sao? Các hạ đã nhìn ra rồi sao? Đây đúng là tại hạ lần đầu tiên cưỡi mây cưỡi gió như là đi trong cõi thần tiên vậy. Đạo hữu chính là chân long trong truyền thuyết đó hả? Tại sao lại ở chỗ này vậy? Hàng Lập rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cẩn thận hỏi lại. Mặc dù nguyên anh của đạo hữu cũng cứng cỏi hơn xa so với nguyên anh của đại thừa tu sĩ đã tiến giai nhiều năm, nhưng người vẫn có chút khí tơ nguyên toát ra, rõ ràng là dấu hiệu tu luyện thân thể cho nguyên anh mới vừa đại thành không lâu. Điều này không thể che giấu được những người đồng giai với bọn ta. Về phần bản thể của tại hạ, chính là chân long trong Tử Tình Long. Do vài ngày trước gặp phải đại địch nên mới trốn ở nơi này. Cái đầu rồng hắc hắc cười, không một chút giấu giếm kể lại. Sau đó đầu rồng lại lay động một chút, thân rồng lớn như một cái sơn mạch hiện ra trong hư không. Đúng là một cự long cực lớn, lân phiến màu bạc lấp lánh trên thân, nhưng cả người nó lúc này vết thương chồng chéo, không ít vảy bạc đã bị bốc ra khỏi cơ thể, có lẽ bị thương không nhẹ. Hàng Lập vừa thấy thân hình to lớn đó thì ngẩn ra, mà toàn thân ngân long vừa hiển lộ ra, lân phiến chợt lóe, sau đó thân hình nó lóe lên ngân quang vô cùng chói mắt. Hàng Lập theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì quái vật trước mặt đã biến mất không thấy đâu cả. Mà thay vào đó, ở một nơi trong hư không xuất hiện một gã thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, áo dài màu bạc, sắc mặt trắng nhợt đang mỉm cười nhìn Hàng Lập. Tại hạ là Phan Bảo Tử, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì vậy? Trước đây ta cũng quen mặt đạo hữu của quý tộc đó. Con rồng này sau khi biến thân thành một gã thiếu niên thì giọng nói cũng thay đổi. Thì ra là Phan đạo hữu là người quen cũ của Mạc Quynh hả? Tại hạ là Hàng Lập, đại danh của Tử Tình Chân Long á, tại hạ đã nghe từ lâu rồi. Hôm nay thấy đạo hữu bị thương vậy á, xem ra đại địch mà đạo hữu gặp phải cũng không bình thường chút nào rồi. Hàng Lập ngoài ý muốn nhưng cũng không làm ra vẻ hoảng sợ mà bình tĩnh hỏi. Tại hạ gặp phải quái vật thất thủ kiêu, bình thường có gặp nó vẫn muốn tránh xa ba bước, nhưng lần này tại vì một bảo vật trọng yếu nên không thể thối lui được, chỉ có thể kiên trì cùng nó đánh một trận thôi. Kết quả là ta bị thương không nhẹ rồi, tổn thất một ít chân lân nữa, nhưng mà ta cũng bóp nát được hai cái đầu của nó. Thiếu niên áo màu bạc thở dài một hơi, sau đó trả lời hắn. Hóa ra là thất thủ kiêu, khó trách. Đây là một trong những phi cầm chân linh thích giết chóc nhất, Phàn huynh có thể đánh bại nó thì thần thông quả thực là không nhỏ rồi. Hàng Lập nghe được cái tên thất thủ kiêu này thì trong lòng cũng cả kinh, lập tức nói. Chưa thể gọi là đánh bại được đâu, miễn cưỡng coi là lưỡng bại câu thương đi. Thất thủ kiêu này mặc dù hung ác, nhưng linh trí của nó lại không quá cao, chỉ cần một chút tiểu xảo là có thể lấy được vật kia rồi. Nếu không phải là cần thiết thì không có ai mà rảnh đi tranh chấp cùng với cái loại hung vật đó làm gì đâu. Thông thường nhìn là muốn tránh xa rồi. Thiếu niên áo bạc có mấy phần đắc ý rồi nói. Vậy hàng mổ chúc mừng đạo hữu đã giành được bảo vật nha. Trên mặt tiểu nhân màu xanh hiện lên một tia kinh dị, hai tay ôm quyền rồi nói: Đa tạ hàng huynh, nhưng phạm bào tử ta từ trước tới nay cũng là lần đầu tiên bị thương nặng vậy đó. Mà con thất thủ kiêu đó sau khi bị thương vẫn ở lại gần đây mà lãng giảng hoài không chịu rời đi. Hay là đạo hữu hãy cùng ta liên thủ một lần đánh chết nó luôn đi. Ta thấy nguyên anh của đạo hữu bất phàm, chắc chắn thần thông cũng hơn hẳn những tu sĩ đại thừa khác rồi. Ta và ngươi liên thủ chắc chắn hy vọng không nhỏ đâu. Nếu thực sự thành công á, nội đan cho ngươi, huyết nhục á thì để cho ta cắn nuốt để khôi phục lại thương thế, được chứ? Phàn Bảo Tử sau một hồi nói chuyện, đột nhiên đề nghị làm cho Hàn Lập cũng biến sắc. Phàn huynh trêu tại hạ rồi, tại hạ vừa mới tiến giai thôi, làm sao có cái tư cách mà tranh đấu cùng với một đại hung linh được chứ? Tiểu nhân màu xanh khẽ rung lên một cái, không chút do dự lập tức cự tuyệt. Thật đáng tiếc là hàng đạo hữu lại không có chút hứng thú với việc này đó nha. Đây là một cơ duyên khó gặp đó. Nội đan của thất thủ kiêu chính là thiên hạ đệ nhất hung sát vật. Dù là dùng để tu luyện thần thông liên quan tới sát khí hay là làm tài liệu luyện chế bảo vật đều vô cùng tốt luôn. Hàng đạo hữu thực sự không muốn có nó hả? Thứ này cho dù là đạo hữu không sử dụng, nhưng nếu đem ra trao đổi thì sẽ có không ít người chủ động tới cửa dùng bảo vật khác trao đổi đâu. Sau này có muốn gặp hung vật bị thương cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm nữa đâu. Thiếu niên áo bạc nghe vậy thì không hề không vui, chỉ là vẻ mặt đầy vẻ tiếc hận. Tại hạ chỉ là một tu sĩ vừa tiến giai thôi, làm sao mà dám trêu chọc hung vật có thể gây ra thảm họa diệt tộc vậy chứ. Chuyện này Phàn đạo hữu không cần khuyên nhủ nữa đâu, tại hạ sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa đâu. Nếu đạo hữu thực sự muốn báo thù á, hay là đi tìm một vị bằng hữu nào đó tu vi mạnh hơn tại hạ đi. Hàn Lập không thay đổi ý kiến, nhã nhặn từ chối. Nếu thật sự Hàn đạo hữu không muốn thì thôi vậy, mặc dù ta có không ít bạn tốt, thực lực cũng không dưới ta, nhưng mà hiện tại bọn hắn lại không ở trong giới diện này, khó mà tìm ngay được. Còn những tu sĩ đại thừa bình thường gặp hung cầm này chỉ có thể giữ nhiều lành ít thôi. Thôi quên đi, có một mình ta nên cũng chẳng giải đối đầu với nó làm gì, tốt nhất là dưỡng thương thêm thời gian nữa vậy, sau đó lặng lẽ trở về giới diện của mình. Thiếu niên áo bạc thở dài một hơi, theo lời nói thì có lẽ đã nhìn ra một chút thực lực chân chính của Hàn Lập, vốn không đánh đồng hắn cùng với đám tu sĩ đại thừa bình thường nữa. Mặc dù chân linh và đại thừa tu sĩ có đẳng cấp ngang nhau, nhưng một chân linh yếu nhất dù đối mặt với mấy tên đại thừa tu sĩ cũng không hề rơi vào thế yếu. Mà một vài chân linh cường đại còn có thể so sánh ngang với chân tiên, thậm chí còn cao hơn một bậc. Sao vậy? Phàn đạo hữu phải rời khỏi nơi đây sao? Lúc này Hàn Lập cũng không cố kỵ nữa, thần sắc khôi phục bình thường, hỏi ngược lại một câu. Lúc trước ta bên trong khe không gian dưỡng thương, nhưng hiện tại ngươi đã biết đến sự tồn tại của ta rồi. Ta còn dám yên tâm ở lại cảnh nội của quý tộc sao? Ta sợ thất thủ kiêu kia đột nhiên tìm tới gây phiền hà, trút giận lên quý tộc thì khổ nữa. Nếu hung cầm kia thực sự tìm tới, chỉ dựa vào nhân tộc chúng ta đúng là khó có thể đối phó rồi. Nếu đã vậy thì Hàn mẫu cũng không có ý giữ đầu hữu lại nữa. Trên mặt của Hàn Lập hiện lên một chút lúng túng, nhưng sau đó khôi phục lại như thường, lập tức ôm quyền thản nhiên nói. Ta cùng Hàn đạo hữu mới vừa gặp gỡ, nhưng ta luôn có cảm giác như là đã quen biết từ lâu rồi. Thế này đi, ta có một vật muốn tặng cho đạo hữu nè, coi như là tặng cho người có duyên với mình vậy. Thiếu niên áo bạc suy nghĩ một chút, sau đó cười rồi nói. Sau đó miệng của hắn mở ra, từ trong miệng đi ra một đoàn ngân quang bay thẳng về phía của Hàn Lập. Nguyên anh của Hàn Lập hơi ngây ngốc một chút, sau đó nói một tiếng cảm ơn và đưa tay ra bắt lấy cái thứ vừa bay tới kia. Cúi đầu nhìn kỹ thì ra là một cái lân phiến màu bạc lập lòe ngân quang. Phàn đạo hữu, đây là... Hàn Lập lập tức mở miệng theo bản năng mà hỏi ngay. Mấy trăm năm nữa, Kim Long đại trưởng lão của Chân Long nhất tộc bọn ta sẽ khai mở Quảng Linh Quả đại hội tại Chân Long đảo. Lúc đó sẽ có chân linh các giới và tu sĩ đại thừa cường đại cũng có tư cách tham gia nữa. Trong đó ngoại trừ có một vài vị tu sĩ đại thừa kỳ nổi danh do Long đảo chủ đích thân mời, ta cũng có tư cách mời vài người nữa. Mà cái lân phiến này của ta chính là thiếp mời để tiến nhập vào đảo đó. Một khi đại hội chuẩn bị mở, bên trên sẽ xuất hiện bản đồ chỉ vị trí và thời gian chính xác thôi. Đến lúc đó nếu đạo hữu rảnh rỗi có thể tham gia một chút cho vui. Phàn Bảo Tử mỉm cười giải thích. Quảng Linh đạo quả đại hội hả? Đã như vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Đa tạ ý tốt của Phàn huynh nha. Nguyên anh của Hàn Lập đánh giá cái lân phiến trong tay mấy lần, thần niệm đảo qua không thấy có gì bất thường cả. Hai đầu lông mày hơi nhíu lại, kinh ngạc, rồi ngưng trọng nói. Sau đó ngân phiến lóe lên thành một đoàn ngân quang, biến mất ở trong tay của Hàn Lập. Phàn Bảo Tử thấy Hàn Lập thận trọng như vậy thì trên mặt không khỏi hiện lên một tia mỉm cười, lại gật đầu rồi nói. Hy vọng lúc đó có thể gặp được đạo hữu tại Chân Long chi đảo. Đúng rồi, trước khi rời đi ta cho đạo hữu thêm một lời khuyên nè. Mặc dù ngươi là tu sĩ đại thừa kỳ, nguyên anh có thể trực tiếp rời xa thân thể để đấu pháp đó, nhưng tốt nhất là không nên thi triển cái thuật này trước vài tu sĩ mạnh hơn nha. Theo ta được biết thì không ít chân linh rất khoái chén cái Nguyên Anh sau khi thoát xác của tu sĩ đại thừa đó. Hơn nữa đối với chúng ta, Nguyên Anh càng cô động thì càng ngon đó nha. Phan Bảo Tử nói xong lời này, cười ha ha mấy tiếng, tay áo rung lên, ngân quang chợt lóe, thân thể khổng lồ của chân long lại một lần nữa hiện ra. Một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên, ngân long hóa thành một đạo ngân quang, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Thấy cự long màu bạc đã đi ra cái vùng phụ cận hư không thì thân sắc của Hàng Lập mới tạm buông lỏng, nhưng sau đó lại âm thầm đánh giá những lời đối phương vừa kể một lần, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc. Một lúc sau, thân hình của tiểu nhân màu xanh lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhàn nhạt hướng phía dưới mà quay về. Không lâu sau, không gian trong mật thất ở động phủ trong lòng núi chấn động một chút, thân ảnh tiểu nhân màu xanh quỷ dị hiện ra. Phía dưới đất, linh khu màu xanh và thân thể của Hàng Lập đang ngồi xếp bằng. Vừa thấy Nguyên Anh của hắn quay về thì đầu vai nhoáng một cái, cả hai lập tức đứng dậy. Mà đồng thời, hai mắt của thân thể Hàng Lập khép lại, quang mang trên đỉnh đầu phát ra, đỉnh đầu tự động khai mở ra. Tiểu nhân màu xanh thấy vậy thì lập tức hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt xuống, trực tiếp chui vào trong cái đầu thân thể. Trong chốc lát, thân thể của Hàng Lập lóe lên kim quang, đồng thời linh văn màu bạc hiện ra xung quanh thân thể. Mí mắt của Hàng Lập khẽ động, sau đó hai mắt trực tiếp mở ra. Linh khu ở bên cạnh không nói gì, lập tức tiến tới, hóa thành một quần sáng màu xanh chui vào trong thân hình Hàng Lập. Hàng Lập vẫn đứng nguyên tại chỗ một hồi, thân thể không nhúc nhích, chỉ có tinh quang trong mắt liên tục lóe lên. Không biết bao lâu sau, cổ hắn khẽ xoay nhẹ một chút, trong miệng thì thào hai câu. Hoa Cương Phong tẩy lễ này quả nhiên khiến cho Nguyên Anh vững chắc hơn một phần nữa. Xem ra thần du dạng dặm này không chỉ là một loại thủ đoạn đối phó với địch, mà còn có thể sử dụng để tu luyện nữa. Sau khi tự nhủ xong, Hàng Lập lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Bàn tay khẽ động, một cái lân phiến màu bạc hiện ra. Hàng Lập nhìn cái lân phiến trong tay, ngón tay chậm rãi miết trên đó, vẻ mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Thật ra, chân long đảo mà Phan Bảo Tử vừa đề cập đến hắn cũng đã từng đọc qua trong một số điển tịch. Nghe nói hòn đảo trong truyền thuyết này rất kỳ lạ, không phải ở trong một giới diện nào đó, mà là ở một không gian độc lập, đặc biệt ở giữa mấy cái giới diện. Ở trên đảo này có đủ các loại thiên địa sinh linh, nhưng phần lớn là giao long, cũng có tầm hơn 10 con chân long của chân linh, nên mới tự xưng là chân long chi đảo, là một trong những thế lực cường đại nổi danh trong các giao diện. Nhưng cái danh quả linh đạo quả đại hội thì thực sự là đây là lần đầu tiên hắn nghe qua. Có lẽ cái việc này cần phải hỏi thăm từ chỗ mấy người Mạc Giảng Ly, xem bọn họ có chút tin tức nào cụ thể về nó hay không, sau đó hắn mới quyết định có nên tới chân long chi đảo một chuyến hay là không. Trong lòng đã quyết định như thế, Hàng Lập thở ra một hơi, linh văn bên ngoài thân thể lập tức chuyển động, ngưng tụ lại trên da thịt thành 10 cái vân trận nhỏ. Sương mù màu trắng theo vân trận màu bạc ào ào tuôn ra ngoài, bao phủ lấy thân thể của Hàng Lập. Một lát sau, cả gian mật thất đã tràn ngập cái loại sương mù màu trắng này, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ lép bép không ngừng. Hàng Lập lại tiếp tục tĩnh tâm tu luyện trong mật thất. Hai tháng sau, cửa mật thất vang lên một tiếng trầm đục rồi mở ra. Hàng Lập bình tĩnh bước ra ngoài. Nửa ngày sau, trên đỉnh núi bên trên chỗ động phủ của Hàng Lập lóe lên hai đạo động quang chói mắt, sau đó phá không mà bay đi. Mà sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, có hơn 10 đạo động quang từ trong núi này đi ra, rồi theo một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc này, tại đại sảnh trong động phủ, Giải Đạo Nhân, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi đang đứng trước mặt của Hàng Lập. Đi thôi, chúng ta trở về Thiên Nguyên Thành. Ở đó ta còn có vài tên đồ tử đồ tôn nữa, nhiều năm rồi không gặp. Ta cũng muốn xem bọn chúng đã đạt được cái thành quả gì rồi. Hàng Lập thản nhiên nói, những người khác hoàn toàn không có ý phản đối nào. Tay áo của Hàng Lập rung lên, kim quang lập tức từ trong áo bắn ra, đem mấy người kia bao phủ lại. Sau đó tất cả biến mất vô ảnh vô tung trong đại sảnh. Sau một khắc, trên chỗ đỉnh núi khẽ dao động, đám người Hàng Lập lại hiển nhiên lộ ra. Hàng Lập không nói lời nào, tay áo vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, sau một cái chớp mắt liền hóa thành một chiếc thuyền ngọc màu xanh lớn vài chục trượng. Mọi người lập tức đi lên. Phốc một tiếng, thuyền ngọc hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh hướng phía xa phi độn mà đi. Thiên Uyên Thành, toàn thành vô cùng nổi tiếng giữa nhân yêu hai tộc, giờ phút này vẫn còn đang sừng sững án ngữ lối vào man hoang thế giới. Tường thành cao mấy chục trượng bị đánh phá trong ma kiếp lúc này đã được chữa trị lại hoàn toàn. Các đội vệ sĩ tuần tra lại được thành lập ra, áo giáp chỉnh tề, không ngừng đi qua đi lại trên tường thành để dò xét. Mặc dù ma kiếp đã qua đi, nhưng các thủ vệ ở Thiên Nguyên Thành này vẫn không ngừng lơi lỏng đề phòng. Trong đại điện của một tòa thạch tháp ở trung tâm Thiên Nguyên Thành lúc này đang có 7-8 hợp thể trưởng lão của nhân yêu hai tộc đang tụ tập thương lượng vấn đề gì đó. 97 trong 108 cấm chế khổng lồ bên ngoài thành đã được khôi phục từ 2 ngày trước rồi. Những cấm chế còn lại vì cần tới tài liệu quý hiếm nên hiện tại vẫn chưa gom góp đủ. Phải đợi thêm một vài năm nữa thì các trận pháp sư mới có thể bắt tay vào khôi phục được. Mà 4 đại khu lỗi thì do hư hao quá nhiều, khả năng hồi phục chỉ có 2 thành mà thôi. Sau khi thảo luận, những bộ phận hỏng của khôi lỗi không thể tái sử dụng được nữa, ông đã được đem đi luyện hóa thành tài liệu khác rồi. Mà khác, 10 dạng khôi lỗi kiểu mới đặt ở Thiên Cơ Môn đã được nhập kho 1 tháng trước rồi. 3080 ngọn dân trung cát của bổn thành cũng đã được chữa trị xong rồi. Còn một lão giả đang hướng những cái trưởng lão khác nói của tình hình của Thiên Uyên Thành. Tại Ma Kiếp, Thiên Uyên Thành mặc dù đánh lui được ma tộc nhưng cũng bị hao tổn không ít. Trải qua nhiều năm thời gian mà hiện tại vẫn chưa thể khôi phục được trạng thái toàn thịnh như trước Ma Kiếp. Đối với đám trưởng lão, đây là một điều đáng lo lắng. Mặc dù Ma Kiếp đã qua đi, nhưng tình hình giữa nhân tộc và những tộc phụ cận lại nảy sinh nhiều vấn đề. Mà đặc biệt là những cái tộc nhỏ phân ra từ mộc tộc, lãnh địa rộng lớn trước kia, lúc này như miếng thịt mỡ cực lớn với họ, mà mộc tộc chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là mấy tộc khác đều sợ trở thành mũi tên đi đầu nên cũng không dám mạo hiểm công khai mở rộng lãnh thổ. Nhưng cứ như vậy, các tộc đều bắt đầu đua nhau xâm chiếm các địa phương ở biên giới của mộc tộc. Dưới cái tình hình này, chiến tranh giữa nhân yêu hai tộc và các tộc khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Kể từ đó, Thiên Uyên Thành chính là nơi có thể có khả năng bộc phát chiến tranh cao nhất nên càng muốn khôi phục năng lực phòng ngự trước kia. Ngân Phát lão giả kia nói trong thời gian một bữa cơm mới có thể đem hết sự tình ở Thiên Uyên Thành nói ra một lượt. Các trưởng lão khác lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi. Lão giả đều bình tĩnh giải đáp từng vấn đề một. Rất tốt. Hiện tại phòng ngự còn chút yếu, nhưng chỉ cần qua chừng 10 năm là có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Đến lúc đó, nếu các tộc bộc phát chiến tranh, chúng ta cũng không cần e sợ đâu. Cốc Huynh, nói qua những chuyện khác một chút xem. Một lão tăng mặc áo vàng cười cười kết luận một câu. Lão tăng này đúng là Kim Việt Thiền Sư, còn Ngân Phát lão giả kia chính là cốc trưởng lão của Thiên Ương Thành. Ngoài trừ công tác chữa trị ra, lần này triệu tập các vị tại đây là còn sự tình quan trọng khác còn thương thảo nữa. Trong đó cái việc quan trọng nhất chính là việc sứ giả của Thánh Đảo bỗng nhiên tới đây. Ngân Phát lão giả bỗng nhiên thở ra một hơi rồi nói. Cái gì? Thánh Đảo thật sự tới đây hả? Xem ra Thánh Đảo với chuyện của người kia đúng là tình thế bắt buộc rồi. Chúng ta làm sao rồi đây? Thánh Đảo muốn người, nhưng người đó là đệ tử của người kia mà. Đám hợp thể trưởng lão nghe xong chuyện đó thì lập tức bàn tán, bắt đầu xôn xao nói chuyện với nhau. Được rồi, Thánh Đảo đã phái sứ giả tới rồi, chúng ta cũng không thể làm gì khác được, dứt khoát giao đệ tử cho hắn thôi. Dù sao Thiên Ương Thành cũng không thể đối phó với Thánh Đảo được mà. Một đại hán mặt vàng nhướng mày rồi nói. Hơ, người nói thật dễ dàng làm sao? Các ngươi quên sự lợi hại của hắn và cả những cống hiến của hắn rồi hả? Nếu chúng ta giao đệ tử của hắn ra, một khi hắn quay lại, ai sẽ đứng ra đối phó đây? Ngươi sao? Một nữ tử tóc tím chậm rãi hừ giọng. Chúng ta đã mấy lần tìm cớ để cự tuyệt lệnh của Thánh Đảo rồi. Lần này Thánh Đảo phái cả sứ giả tới nữa. Nếu tiếp tục không phối hợp, chỉ sợ là người bị phiền toái chính là trưởng lão hội chúng ta đó. Ta xem ra, chúng ta có thể kiên trì tới lúc này cũng coi như không phụ công của người kia rồi. Cho dù hắn có trở lại, không lẽ lại có thể trách chúng ta sao chứ? Người đó dù có lợi hại, nhưng có thể đối kháng với Thánh Đảo hay sao đây? Ta nghĩ nên giao đệ tử của hắn ra đi. Gã đại hán mặt vàng sắc mặt âm trầm đáp lại. Các ngươi chỉ e ngại mẫu Thánh Đảo thôi sao? Chẳng lẽ đã quên người kia đang bế quan trùng kích vào đại thừa cảnh giới sao? Nếu hắn thực sự thành công mà chúng ta lại giao đệ tử của hắn ra, các ngươi cho là hậu quả của chúng ta sẽ tốt hơn sao? Một nữ tử đeo mặt nạ màu bạc nhìn chăm chăm vào đại hán mặt vàng, lạnh giọng hỏi lại. Ta biết Ngân Quan tiên tử cùng hắn năm đó có giao tình không tệ, nhưng đây là việc liên quan tới an nguy của cả Thiên Ương Thành, không phải là lúc nói tới giao tình này nọ đâu. Cảnh giới đại thừa dễ đột phá như vậy sao chứ? Những năm gần đây ở nhân yêu hai tộc chúng ta đã có không biết bao nhiêu đạo hữu bế quan trùng kích cái cảnh giới này rồi, nhưng có đứa nào thành công đâu chứ? Đại hán mặt vàng lắc đầu trả lời. Những người khác nghe xong lời này của đại hán mặt vàng thì quay sang nhìn nhau, nhưng trong mắt nữ tử mang mặt nạ lại lóe lên tinh quang, không khách khí hỏi lại một câu. Cho dù trùng kích đại thừa cảnh giới chỉ là xa vời, nhưng các ngươi quên những lời đồn về hắn rồi sao? Đại hán mặt vàng nghe xong lời này thì sắc mặt đại biến, nhất thời không biết trả lời ra sao. Người nói chính là tin đồn rằng hàng đậu hữu có được hai vị tiền bối Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly đặc biệt coi trọng hay sao? Kim Việt Thiền Sư ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi lại một câu. Người mà mấy người này đang nhắc tới đúng là Hàng Lập. Vừa nghe mấy lời của Kim Việt Thiền Sư, sắc mặt của mấy người có chủ ý giao đệ tử của Hàng Lập ra đều vô cùng khó coi. Đối với thành danh của hai đại thừa kỳ là Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly hiện đang tọa trấn ở Nhân Yêu hai tộc, thì Thánh Đảo cũng không thể so sánh cùng được. Nếu không phải dựa theo quy định từ thượng cổ của hai tộc, đại thừa kỳ không thể nhúng tay vào sự việc hàng ngày của Thánh Đảo, thì Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu nếu muốn hoàn toàn có thể khống chế được Thánh Đảo. Mà việc trước mắt lại liên quan tới hai tu sĩ đại thừa kỳ này, những người khác đang có ý định đồng tình cũng không dám ho he gì nữa. Cứ như thế, cả tòa đại điện bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng. Điều này ta thật sự là đã gặp qua người tận mắt chứng kiến rồi. Nghe nói hai vị đại nhân cho rằng Hàng Đạo Hữu chính là người duy nhất của hai tộc chúng ta có khả năng đánh sâu vào đại thừa kỳ, nên vô cùng coi trọng hắn. Hơn nữa, ta còn nghe nói hậu bối của Ngao Khiêu tiền bối là Linh Lung tiên tử, không hiểu tại sao lại đi cùng với Hàng Đạo Hữu nữa. Hiện tại cũng đang cùng bế quan. Chúng ta nếu thật sự chọc giận Hàng Đạo Hữu, chỉ sợ là hậu quả đúng là so với đắc tội Thánh Đảo còn kinh khủng hơn nhiều đó. Kim Việt Thiền Sư trầm tư, chậm rãi nói. Mọi người nghe xong lời này của Kim Việt Thiền Sư thì sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tuy nhiên ý tưởng vẫn còn bất đồng nên chưa thể dễ dàng thống nhất được. Cái này cũng không chắc chắn được đâu. Lúc này Thánh Đảo muốn Thiên Ương Thành chúng ta giao ra đệ tử của Hàng Lập, chắc cũng là vì tương lai của hai tộc mà thôi. Có lẽ Đỗ Vũ đạo hữu vốn đã bế quan nhiều năm ở Thánh Đảo để trùng kích vào hợp thể hậu kỳ đã thành công và xuất quan, thậm chí còn tu luyện tới cảnh giới cao nhất của vô thượng thần thông Nho Gia là Hạo Thiên Đản Tà Công. Lấy thánh công Nho Gia mà Đỗ đạo hữu tu luyện á, thêm vào những đan dược và pháp khí phụ trợ mà Thánh Đảo chuẩn bị, đã có hai thành nắm chắc phá tan bình cảnh đại thừa kỳ rồi, chỉ là không thể tìm ra được cách nào đối phó với lôi kiếp thôi. Không hiểu tại sao Thánh Đảo lại biết Hàng đạo hữu có một tên đệ tử có ẩn lôi linh căn, có thể trợ giúp việc ngăn cản lôi kiếp, nên mới một mực muốn đưa người này lên đảo phụ trợ Vũ đạo hữu vượt qua lôi kiếp. Nếu người này có thể giúp cho Nhân Yêu hai tộc tăng thêm một gã đại thừa kỳ, cho dù Mạc Giản Ly và hai vị tiền bối có gặp cái cảnh này cũng sẽ đồng tình thôi. Khi đó Hàng đạo hữu dù biết cũng sẽ không trách chúng ta đâu. Một hắc bào nhân nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Yên huynh nói có lý, Thánh Đảo chỉ muốn mời cái vị đệ tử này của Hàng đạo hữu đi hỗ trợ Đỗ Vũ đạo hữu vượt qua lôi kiếp thôi. Cũng không thể chắc chắn là sẽ xảy ra nguy hiểm gì mà biết đâu lại đem tới cho hắn một cơ duyên lớn nữa. Đại hán mặt vàng sờ sờ cằm, đồng tình rồi nói. Các người nói hay quá ha. Tu vi hiện tại của đệ tử của Hàng đạo hữu là hóa thần kỳ rồi, cho dù có ẩn lôi linh căn nhưng làm sao có thể ngăn cản lôi kiếp được chứ. Hơn phần nữa là bọn họ sẽ dùng phương pháp tiêu cực để kích phát tiềm lực, tiêu hao thọ nguyên để làm tu vi của hắn tăng tiến lên. Đến lúc đó, cho dù hắn có thể may mắn sống sót sau lôi kiếp thì cũng sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân thôi. Hàng đạo hữu sẽ nhắm mắt bỏ qua sao? Ngân Quang tiên tử có lẽ đã tức giận, trực tiếp hừ lạnh rồi nói. Vì tương lai của hai tộc, phế được một đảo quá thần kỳ để đổi lấy một đại thừa tu sĩ, nghĩ kiểu gì cũng thấy là một vốn bốn lời mà, vì sao lại không thể chứ? Hắc bào nhân hai mắt nhíu lại, phản đối không chút lưu tình nào. Nếu như Hàng đạo hữu thật sự không phá tan được bình cảnh, hết thảy đều như dự đoán, chỉ cần Thánh Đảo có thể mạnh mẽ ngăn được Hàng đạo hữu là xong. Nhưng nếu như Hàng đạo hữu may mắn đột phá đại thừa cảnh giới, ta hỏi các ngươi sẽ đối mặt như thế nào đây? Hay là lúc đó để cho Thánh Đảo trực tiếp hứng chịu cơn tức giận của Hàng đạo hữu, dùng vài tên hợp thể kỳ tới để đối phó với sự nổi giận của một đại thừa tu sĩ, tổn thất đó có lợi với Nhân Yêu hai tộc chúng ta sao? Dù sao trong trưởng lão hội lần trước, khi rời đi Hàng đạo hữu đã phó thác rồi, dù có bất kể chuyện gì xảy ra cũng phải bảo hộ cho môn nhân đệ tử của hắn. Hiện tại bây giờ là lúc xảy ra chuyện, chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ được hay sao? Nữ tử tóc tím lập tức trợn mắt, tức giận mắng. Hắc bào nhân vừa nghe được vậy thì sắc mặt biến đổi, chỉ khẽ lắc đầu mà không có lời phản đối nào nữa. Đại điện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người trong lòng nhanh chóng tính toán lợi hại của chuyện này. Cốc huynh à, huynh có ý kiến gì không vậy? Kim Việt Thiền Sư thở dài một hơi, hướng lão giả tóc bạc hỏi một câu. Ý kiến của ta lúc này có nghĩa là gì hả? Việc này nếu xử lý không ổn thỏa, chỉ bằng cho mấy người chúng ta thật sự không thể chịu trách nhiệm được rồi. Lão giả tóc bạc cười khổ đáp. Khó cũng phải xử lý nữa. Chúng ta phải nghĩ ra cách dẹn cả đôi đường rồi. Mệnh lệnh của Thánh Đạo chúng ta không thể trực tiếp làm trái được. Sự lợi hại của Hàng đạo hữu, cả ta và ngươi đều biết rõ. Trong Nhân Yêu hai tộc chính là hợp thể kỳ đệ nhất nhân. Bản thân ta cũng không muốn trêu chọc vào. Mà Hàng đạo hữu cũng không phải là người chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể đối phó được đâu. Lão Nam không muốn vì chuyện này mà tạo hiểu lầm, giống như Thanh Long đạo hữu không hiểu vì sao lại đột nhiên gặp đại kiếp nạn nữa. Giọng của Kim Việt Thiền Sư hơi run rẩy, trên mặt hiện lên một tia sầu khổ, khẽ nói. Mà những người khác vừa nghe nói tới cái tên Thanh Long thì đột nhiên cả người lạnh toát. Ngày đó Thanh Huyết Nhân ngã xuống, mặc dù không ai tận mắt thấy, nhưng trong lòng thì đều biết tới 8-9 phần là Hàn Lập hạ sát thủ. Lúc trước Hàn Lập chỉ vì một vị sư muội trên danh nghĩa mà không do dự giết chết một vị trưởng lão hợp thể kỳ của Cửu Tinh Tông là Thanh Long Thượng Nhân. Nếu thực sự lúc này trở mặt thì sau này có bị người này giận dữ sử dụng thủ đoạn độc ác để đối phó hay không cũng là một điều không ai dám chắc chắn cả. Ai bảo trước đây bọn họ đã hứa hẹn với Hàn Lập sẽ chiếu cố tới môn nhân đệ tử của hắn. Sự tình đi tới bước này, trước việc phải đối mặt với một gã có thể dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của mình, cho dù đứng trước khả năng thánh đạo có thể có một đại thừa tu sĩ, nhưng kể cả đại hán mặt vàng và hắc bào nhân cũng bắt đầu do dự một chút rồi. Thôi bỏ đi, việc này liên quan tới toàn bộ trưởng lão hội, chỉ bằng mấy người chúng ta chắc chắn là không thể quyết định được rồi. Sư giả của thánh đạo còn một thời gian nữa mới tới đây, không bằng chọn các trưởng lão khác tới tờ tựu, rồi chúng ta tiếp tục qua thương lượng vậy, tìm ra một cái biện pháp ổn thỏa hơn. Đương nhiên lúc này không thể để cho đệ tử của Hàn đạo hữu rời khỏi Thiên Ương Thành, đồng thời ngân quan đạo hữu nên thử xem có thể liên hệ được với Ngao Khiếu hai vị đại nhân hay không. Chỉ cần hai cái vị đại nhân này trực tiếp lên tiếng, chúng ta chắc chắn không phải lo lắng gì cả. Yên đạo hữu nè, ngươi phụ trách việc liên hệ với thánh đạo nha, thử xem mà sư giả tới lần này là ai vậy, xem có khả năng thay đổi mệnh lệnh gì hay không. Chỉ cần thánh đạo buông tha đệ tử của Hàn đạo hữu, Thiên Ương Thành chúng ta sẵn sàng đáp ứng một vài điều kiện. Lão giả tóc bạc ánh mắt chuyển động hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định một tiếng. Từ sau khi cùng ma tộc ký kết ước định ngưng chiến thì Ngao Khiếu và Mạc Chẳng Ly hai vị đại nhân không biết đã đi đâu rồi. Cho dù là đệ tử thân cận của hai vị cũng không thể liên hệ được nữa. Tiểu muội chỉ có thể đáp ứng sẽ cố gắng mà thôi. Ngân Quang Thiên Tử trả lời, rõ ràng ý tứ là không thể có quá nhiều hy vọng vào việc này. Yên mẫu có một vài tri kỷ ở thánh đảo, việc tìm hiểu tin tức cũng không quá khó khăn. Nhưng muốn cho thánh đảo bỏ qua mệnh lệnh của mình chỉ sợ là không có khả năng đâu. Hắc Bào Nhân than thở một tiếng. Ha, ta tốt nhất là biết chuyện này đều khó với các cô, nhưng mà các cô cũng nên cố gắng chút liền chứ. Nếu như thật sự việc này có thể giải quyết, chẳng phải là chúng ta sẽ trút chân ra được khỏi một cái đại họa hay sao? Lão giả tóc bạc mặt không thay đổi rồi nói. Nghe lời ấy, Hắc Bào Nhân và Ngân Quang Tiên Tử cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý mà thôi. Sau đó chuyện tình thánh đảo và Hàn Lập lại được tạm gác sang một bên. Đám người lão giả tóc trắng lại bắt đầu bàn luận tới việc xung quanh Thiên Ương Thành vẫn còn tàn dư của ma tộc cần phải tiêu diệt. 3 tháng sau, ở chỗ của thành cao gần 100 trượng của Thiên Ương Thành, hơn 100 giáp sĩ đang đứng xếp hàng chỉnh tề hai bên cổng. Mặt khác, không ít người mặc phục sức đang đứng ở trước cổng thành, mặt hướng lên thiên không mà ngóng chờ. Trong số đó có một lão giả tóc bạc, một người mặc áo cà sa màu vàng, chính là Cốc Trưởng Lão và Kim Việt Thiền Sư. Mấy người khác đứng ở bên cạnh có đám người Ngân Quang Tiên Tử cũng đang sốt ruột chờ đợi. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, có lẽ đều đang chờ một ai đó tới. Qua thời gian chừng một bữa cơm, thiên không xa xa vẫn chẳng có chút dấu hiệu gì cả. Lão giả tóc bạc vẫn ngẩng đầu nhìn trời cao, rốt cuộc nhịn không được mà đôi mày châu lại, hướng tới Hắc Bào Nhân bên cạnh hỏi một câu. Ê đạo hữu nè, linh tuyển của thánh đảo trưa hôm nay thật sự sẽ tới nơi hay sao? Sao lúc này vẫn chưa thấy gì vậy? Cốc Hình à, điều này làm sao ta có thể sai sót được chứ? Khả năng là sứ giả của thánh đảo trên đường tới đây có chút sự tình cần giải quyết nên tới hơi muộn chút không chừng á. Hắc Bào Nhân nghĩ một lúc, sau đó trả lời. Có chuyện đưa đường sao? Lần này thánh đảo sai tới 3 gã sứ giả, hơn nữa lại không thể tìm hiểu được thân phận của mấy người này. Xem ra thánh đảo lần này thật sự là quyết không bỏ qua rồi. Lão giả tóc bạc hơi lắc lắc cái đầu rồi nói. Ánh mắt của Hắc Bào Nhân hơi chớp động nhưng cũng không nói gì thêm. Mà Kim Việt Thiền Sư ở bên cạnh lạnh nhạt nói. Trưởng lão hội đã thương thảo qua vài lần rồi, nhưng vẫn không thể xuất ra biện pháp gì thỏa đáng cả. Lúc nãy cũng chỉ có thể thuận thế mà hành sự thôi, xem tình hình được quyết định tiếp mà thôi vậy. Mà mấy người hợp thể kỳ ở xung quanh nghe xong lời này cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Bọn họ đến rồi. Ngân Quan Thiên Tử mang theo mặt nạ trên mặt nên không rõ sắc thái như thế nào, chỉ nghe thấy nàng thấp giọng nói một câu. Mọi người rùng mình, ngẩng đầu hướng thiên không phía xa mà nhìn lại. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe ở trời xa. Một đạo thanh hồng phá không mà tới, độn tốc vô cùng nhanh lẹ. Sau vài cái chớp động đã tới gần cửa thành. Hào quang tắt đi, một con thuyền ngọc lớn hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đứng trên mũi thuyền là một gã thanh niên mặc thanh bào đang đứng sừng sững ở đó. Vừa thấy mọi người phía dưới thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó lập tức chắp tay, mỉm cười rồi nói. Cốc huynh, Kim đại sư, các người sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ các người biết hôm nay Hàng Mẫu trở lại Thiên Nguyên Thành này sao? Phần lớn trưởng lão đang đứng ở dưới cổng thành vừa nhận ra khuôn mặt của thanh niên này thì tất cả đều lập tức trợn mắt há mồm. Hết tập 397. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.